Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 191. Đúng vậy à, Kiều Hy lão sư nói ta rất có thiên phú. Diệp Thiều Hoa đào, vậy hay là hảo hảo học. An phu nhân, người nói đối ư? Rayman tiểu thư nắm cả An phu nhân cánh tay. Không, lắm để ý đạo. An phu nhân đối Diệp Thiều Hoa học cái gì cũng không thèm để ý. Dù sao mặc kệ học cái gì cũng không biết so An Đình Vân Ly mở. Nàng không đếm xỉa tới thoa diễn Diệp Thiều Hoa một câu. Khá tốt tâm làm cho nàng hảo hảo khảo thi. Trên thực tế, cũng liền khách sáo một câu mà thôi. Ai cũng biết, mực tinh cầu người đang não vực bên trên căn bản so ra kém gặp may mắn gamma tinh cầu. Diệp Thiều Hoa nói một tiếng cảm ơn liền lên lầu đến nghiên cứu không gian. Trong đó, Kiều Hy lão sư cho nàng phát một cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Người hôm nay có phải hay không đi qua đồ thư quán? Hắn chỉ vào trong tay một tờ tính toán hết sức phức tạp trang giấy đối Diệp Thiều Hoa đào. Vậy mà ném đi một tờ. Lão sư tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Diệp Thiều Hoa có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng cho rằng đã bị người ném đến rác rưởi thu về đứng. Dù sao phía trên này đồ vật cơ bản không ai thấy hiểu. Vừa mời Andrew cầm lấy cái này tới tìm ta. Hỏi ta là ai lưu lại. Andrew là gamma tinh cầu não vực cao nhất người. Cũng là ma coi trọng ngươi lớn nhất đôi tay. Sớm đến quen thuộc mực tinh cầu. Ngươi muốn thấy hắn ư? Kiều Hy lão sư hỏi nàng. Diệp Thiều Hoa trực tiếp lắc đầu. Không có thời gian, cái kia An thiếu tướng đâu? Kiều Hy lão sư giảm thấp xuống thanh âm. Ngươi biết hôm nay An thiếu tướng tới tìm ta. Thân phận của ngươi sợ là lừa không được đã bao lâu. Hắn đã biết cải trang cơ giáp sự tình. Tin tức của ngươi muốn nói cho hắn biết ư? Kiều Hy lão sư gặp Diệp Thiều Hoa cự tuyệt. Trong nội tâm chưa nói cho hắn biết. Nếu như là An Đình Vân muốn biết sự tình. Hắn nhất định sẽ chính mình tìm được chân tướng. Diệp Thiều Hoa cũng không có nói cho hắn biết. Nếu như nàng không muốn làm cho người biết rõ đấy sự tình. Vậy ai cũng đừng nghĩ biết rõ. Lăng Tuyệt tại tất cả mọi người loại trí tuệ phía trên 008 đều tại trước thế giới bị nàng giấu giếm. Được đi, Kiều Hy lão sư nói với nàng xong sau. Hai người liền chặt đứt kết nối. Diệp Thiều Hoa lần nữa cầm lấy bút tại trên tờ giấy trắng bắt đầu tính toán theo công thức. Trên thực tế, tại xã hội hiện đại, cực kỳ những người khác nghiên cứu chỉ có tư duy không gian. Những thứ này đều là có thể dùng toán học lý luận tính toán ra đến. Sau đó Diệp Thiều Hoa chỗ xã hội hiện đại tối đa chỉ có thể phát hiện 11 duy không gian. Xuất từ rất nổi tiếng em lý luận. Diệp Thiều Hoa bây giờ star xã hội văn minh phát triển so xã hội hiện đại cao hơn rất nhiều. 16 duy không gian không thể không pháp tính toán. Cái này chỉ sinh tồn tại vật lý học trên không đang lúc. Tại nơi này xã hội có thể sử dụng lượng vật lý đến cân nhắc. Nàng không muốn qua muốn đi gặp An Đình Vân. Nhưng mà An Đình Vân chính mình nhưng là tìm nàng. Chuyện gì? Diệp Thiều Hoa mở cửa. Hai ngày này nàng tăng ca đi tính toán mới duy độ. Cả người tinh thần khí tượng không tốt lắm mà ni nàng không có lại để cho An Đình Vân tiến đến. Chẳng qua là tựa ở trên cửa, nhìn xem trong tay rườm rà trang giấy. Còn kém người cuối cùng tính toán, bởi vì quá vây khốn nguyên nhân, khóe mắt còn thấm xảy ra chút chút lệ quang. An Đình Vân nhìn xem nàng, ánh mắt thật không có biến hóa. Chẳng qua là thanh âm sẽ có vẻ có chút khàn khàn. Chỉ có thể quản gia nói ngươi đã 3 ngày không có đi ra. Lữ lại để cho thúc ta nhìn ngươi có phải hay không có việc. Không có việc gì, thấy hắn nói xong, Diệp Thiều Hoa trực tiếp khoát tay. Tự chính mình cùng lớn biểu ca nói. Nàng như trước cúi đầu. Sau đó thò tay một điểm. Trước mặt nhiều hơn một cái trong suốt màn hình. Phía trên là cực kỳ rườm rà 16 cấp điểm tích lũy phương trình. Nàng thò tay đốt phương trình, viết ra từng đạo quá trình, một bên tiến hành phức tạp tính toán, một bên còn có thể cùng An Đình Vân nói chuyện. Diệp Quân Tỷ là e lần người, ngươi có nghĩ tới hay không cùng Diệp Quân Tỷ làm đối? khả năng gamma tinh cầu sẽ xuất hiện phản loạn. An Đình Vân nhìn về phía nàng. Nếu là vừa bắt đầu thời điểm, hắn là thật sự không muốn cùng Diệp Thiều Hoa tiếp xúc. Không biết từ lúc nào bắt đầu giống như có chút thay đổi. Chỉ sợ bọn hắn không gây chuyện. Diệp Thiều Hoa muốn kết quả đã được đến luận chứng. Đều muốn lập tức đi trường học xem thí nghiệm kết quả. Còn có sự tình khác ư? Về phần Diệp Quân tỷ đám người, nàng sẽ không lại sợ. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, mấy người này đều thu thập không được nàng còn thế nào lẫn vào. Nếu là nàng muốn, ta sẽ đi ngay bây giờ trường học hệ cơ giáp để cho bọn họ kiểm tra RAS cấp bậc tinh thần lực. Còn có thể bạo bề ngoài, Diệp Quân tỷ một mực che lấp năng lực của mình, đều muốn tại trước mặt nàng bỗng nhiên nổi tiếng. Nói thật, Diệp Thiều Hoa thật không có cảm thấy nàng có bao nhiêu kinh ngạc. An Đình Vân hấp điếu thuốc, lần thứ nhất phát hiện Diệp Thiều Hoa cùng hắn trong tưởng tượng có chút bất đồng. Nhất là những thứ này hắn hầu như xem không hiểu phương trình. Không có, Diệp Thiều Hoa gật đầu, hướng An Đình Vân phất phất tay. Sau đó, phanh, mà một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa, người máy theo cuối hành lang đi tới. Cuối cùng đứng ở An Đình Vân bên người, hút thuốc lá đối thân thể có hại, nó dùng chính mình máy móc âm nói, chủ nhân ngươi gần nhất hút thuốc tần suất lúc trước gấp 10 lần trở lên. Căn cứ khoa tâm thần phản ứng, chủ nhân, ngươi gần nhất không bình thường. An Đình Vân bấm véo điếu thuốc, lãnh mạc nhìn thoáng qua người máy, có phải hay không nên đi rác rưởi thu về trận. Người máy, ta không phải ta không có. Đúng là lúc này thời điểm, An Đình Vân quang não thượng truyền, sao upload, đã đến An Đình Xương video thỉnh cầu. Chà được, An Đình Vân một bên hướng dưới lầu đi đến, một bên tiếp thỉnh cầu. An Đình Xương biểu lộ rất nghiêm túc, là có như vậy một cái lại đột nhiên xuất hiện cao cấp cơ giáp. Tinh cầu chưa bao giờ có, ta tìm thoáng một phát cơ giáp ngành kiến trúc người. Nhưng là bọn hắn không biết vì cái gì cả đám đều đang cày đề. Cuối cùng vẫn là Kiều Hy lão sư giải thích nghi hoặc. Cái này một cái chưa bao giờ phát hiện duy độ không gian. Ta tìm rất nhiều cơ giáp kiến trúc đại sư. Bọn hắn đều nói đã biết tinh cầu không có ai có như vậy trí tuệ. Mà ngay cả gamma tinh cầu người cũng không có. Loại này nghịch thiên chỉ số thông minh. Chỉ có chủng tộc mới có thể. Chỉ có thể chờ mong bọn họ kỹ thuật vẫn không được quen thuộc. Bằng không thì chúng ta khả năng muốn gặp phải một hồi đại chiến. Câu này báo cáo, lại để cho An Đình Vân có chút mắt hí. Chủng tộc bên kia ngươi phái người chằm chằm vào. Hắn nhớ tới vừa mới Diệp Thiều Hoa ở trước mặt hắn tính toán đồ vật. Bước chân dừng thoáng một phát, cũng có lẽ, chuyện này so với chúng ta tưởng tượng muốn xịn. Sao sao mỗi lần một năm ma thi đấu sự tình đều trọng yếu phi thường. Năm nay là so dĩ vãng mỗi lần một năm đều trọng yếu. Người bình thường không biết chân tướng sự tình, chỉ có số ít cha được đột nhiên biến mất cơ giáp thế lực mới biết được. Vạn chúng chờ mong ma thi đấu sự tình rốt cục bắt đầu. Mực tinh cầu người cũng rất chú ý chuyện này, đối cho bọn hắn những thứ này người bình thường mà nói. MA thi đấu sự tình liền tương đương với thần tiên đánh nhau. Nhất là bọn hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa cũng sẽ tham dự về sau. Tâm tình càng thêm kích động, ai đi là hôm nay An Thiếu Tướng cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn ư người này phát một cái động thái. Làm cái quỷ gì, nàng không phải íp cấp tinh thần lực ư, không học cơ giáp vậy mà đi học cơ giáp kiến trúc sư. Ta đã nói nàng người như vậy không xứng với An Thiếu Tướng. Ta hiện tại đang tại ma hiện trường, cho các ngươi trực tiếp, thoáng cái quan sát trận này toàn hệ hình chiếu trực tiếp người đạt đến trên 100 vạn. Vẫn còn tiếp tục bay lên chung, Diệp Thiều Hoa vừa xuất hiện tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên. Những người này liền ném đi giả thuyết đạo cụ chứng thối. Hết chương.